Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, hấp thu suất. Lôi cửu chế tạo kiện thứ nhất hắc giáp, thuần túy là hảo tâm cùng đột phát nghĩ, nàng trở thành địa tiên về sau, thần công thành cơ mật cao cấp đối nàng mở ra, lôi cửu biết ở dãy núi tâm. Còn có một cái tử thần chi nhãn, nơi đó cư trụ một cái thần sinh vật, thực lực mạnh lớn đến tiên sinh đều cố kỵ thiên hỏa. Trẻ tuổi nóng tính, lôi cửu đương nhiên không phục, toán tiên sinh không cho đi, nàng cũng tìm thời gian len lén muốn đi liếc mắt nhìn. Ta không cùng thiên hỏa đánh lộn là, ở đệ nhất ngôi cao, lôi cửu cố ý tìm một cái truyền thuyết hắc thạch quái. Hắc thạch lạ số lượng không nhiều lắm, có thể chỉ cần tốn thời gian, luôn có thể tìm được. Lôi cửu là địa tiên, tốc độ phi hành rất nhanh, nhãn lực lại thích, chỉ dùng nửa canh giờ, tìm được một con hắc thạch quái, gặp phải, tự nhiên muốn đánh nó, bắt mấy con trắng mập trùng trở về cũng không tệ. Nàng tư nhân tự tiến nhập tử thần chi nhãn. Sớm muộn cũng sẽ bị tiên sinh biết, đến lúc đó tiễn tiên sinh mấy con trắng mập trùng, tiên sinh lúc mắng nàng cũng có thể ít mắng vài câu không phải. Ôm như vậy tâm tính, lôi cửu động thủ, có thể nhất động thủ mới minh bạch tài liệu và hiện thực cái này ở giữa chênh lệch. Lấy lôi cửu thân thủ, cư nhiên cầm hắc thạch quái hết cách rồi, bạch mập mạp lá gan rất nhỏ. Đánh mấy hạ trốn, truy đuổi trốn trốn, nửa canh giờ lôi cửu đều không cầm hạ hắc thạch quái. Phải biết, trong tư liệu viết rất minh bạch, hắc dực cũng không hoa thời gian dài như vậy đánh bại hắc thạch quái. Hắc dực lôi cửu đương nhiên biết, nó cũng không cái gì ghê gớm mà, làm sao chính mình hội không bằng nó. Kích động một cái, lôi cửu theo bản năng sử dụng ra độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối vừa ra, hắc thạch quái trong nháy mắt bị đông lại. Sự tình sau phát hiện, bị đông lại không phải hắc thạch, mà là bên trong bạch mập mạp. Tuyết tan về sau, bạch mập mạp xoay người trốn. Cái kia lại đông lạnh, lại hóa. Lôi cửu tuy là cô nhi, vẫn như cũ có thiếu nữ tâm tính. Chơi vui vẻ, nàng cùng trắng mập trùng gánh. Nhất đông lạnh là vài thiên. Cuối cùng trắng mập trùng hình thành phản xạ có điều kiện. Cảm ứng được lôi cửu tới gần, cũng sẽ không trốn, dù sao cũng trốn không thoát. Theo nàng đi đi, trắng mập trùng tới tay. Không dễ chơi a, đùa chính cao hứng đây. Ngươi không được chơi không được a, không trốn cũng đông lạnh. Không thể không nói, nữ hài tử có đôi khi là bộ dạng làm không nói lý. Trắng mập trùng chỉ là trùng tử, nếu như là dã thú, sợ là liền tâm muốn chết đều có. Lôi cửu lại phát hiện dễ chơi hơn sự tình. Đông thời gian lâu dài, trắng mập trùng chậm rãi minh bạch nàng ý tứ. Cái này có ý tứ, trắng mập trùng có thể ký sinh, cải biến hắc thạch, thứ này trình độ cứng cáp, liền địa tiên đều không có gì hay biện pháp. Hắc thạch quái là không được quy tắc hình dạng, địa tiên thời điểm công kích, góc cạnh, dư thừa địa phương, lại bởi vì thụ lực bất đồng, bị văng tung tóe đi ra ngoài, như biến hóa hình dạng đâu. Trong quân hiệu thứ học được không thiếu, lôi cửu cũng biết lợi dụng, không sai biệt lắm hoa thời gian một tháng, kiện thứ nhất hắc giáp xuyên tới lôi cửu thân. Về sau nàng phát hiện bộ này hắc giáp dùng tốt phi thường. Cái gì đông ấm hạ mát đều là chuyện nhỏ. Sức phòng ngự của nó mới là trọng điểm tốt đi. Lôi cửu bắt hai con tông sư thú, khiến chúng nó toàn lực công kích hắc giáp, lại không tổn thương chút nào. Cái này hắc giáp phòng ngự, tiên sinh phi nghiêu giáp còn tốt hơn. Đương nhiên, hắc giáp khả năng không có phi nghiêu giáp vật tính. Có thể nó tự thân trình độ chắc chắn đủ. Hắc thạch quái thân thể không được quy tắc, thụ lực thời điểm không được đều, mới hội văng tung tóe. Án lôi cửu tâm ý, bạch mập mạp chế được hắc giáp trơn chuột mềm mại, từ mấy nghìn tầng cực mỏng hắc thạch hợp thành, đem cứng rắn vật chất, cải tạo thành mềm mại cảm giác, lôi cửu phi thường hài lòng, thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ, đầu tiên nghĩ tới là tiên sinh, có thể tưởng tượng muốn vẫn là toán, tiên sinh không thiếu thứ này, trọng yếu hơn chính là, tiên sinh sẽ hỏi bắt đầu hắc giáp lai lịch, cái này phiền phức, tuy là sớm biết, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, chậm một chút luôn là tốt đẹp. Lôi cửu thực lực là địa tiên, khả tâm thái chuyển hoán, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Đặc biệt ở lôi nặc trước mặt, giống hài tử nhìn thấy phụ mẫu, tức thì khát vọng đạt được tán thành, lại sợ bị đánh chửi. Tốt đi, cái kia trước cho Lô Nguyệt Nhi chế tác nhất kiện, thật làm, lôi cửu phát hiện, hắc giáp chế tác bộ dạng làm phiền phức. Trắng mập trùng rất quật cường mạnh, phía trước chơi vui vẻ, còn không có cảm giác gì, coi như chuyện đứng đắn mà đi làm, quá lãng phí thời gian, chờ chế tạo xong, đưa cho Lô Nguyệt Nhi thời điểm, lại xảy ra vấn đề, Lô Nguyệt Nhi xuyên không được, chỉ cần nhất xuyên, hắc giáp hội biến hình, trắng mập trùng đối với Lô Nguyệt Nhi bài xích hết sức rõ ràng. Cuối cùng vẫn là lôi cửu dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem trắng mập trùng tốt một trận thu thập, mới để cho Lô Nguyệt Nhi xuyên. Có thể nàng phát hiện, xuyên tốt nhất đừng cởi, chỉ cần cởi ra, lần tới mặc nữa thời điểm, nhất định lôi cửu trấn trang tử, nếu không thì trắng mập trùng vẫn sẽ cự tuyệt Lô Nguyệt Nhi. Thứ ba món tự nhiên là tiễn lôi nặc. Lôi cửu biết nàng trộm vào tử thần chi nhãn sớm muộn cũng sẽ bị tiên sinh biết. Trước giờ làm tốt bị chửi chuẩn bị, kết quả tiên sinh một mạch không có để việc này. Nàng không biết, giống áo giáp vật như vậy, như nàng không nói rõ lai lịch cùng đặc tính, hổ nha căn bản sẽ không báo đi. Loại chuyện nhỏ này nhi đều hướng tiên sinh hội báo. Tiên sinh nơi đó có nhiều thời gian như vậy à? Nguyên lai là như vậy, có chút ý tứ, lôi cửu cúi đầu, đem tiền căn hậu quả nói nhất lần, lôi nặc không có mắng nàng, đây là hắn sai lầm, lúc trước tiến nhập thần chết mắt thời điểm, lôi nặc cũng đỏ mắt vài thiên, có thể nghĩ tới muốn về sau, phát hiện nơi đó tài nguyên, đều không thích hợp khai phát, về sau nhiều chuyện, cũng không tâm tư suy nghĩ. Đệ nhất bình đài hắc thạch, trắng mập trùng, đệ nhị bình đài hỏa diễm thạch, thứ ba bình đài bạo liệt thạch, còn nữa, tụ năng hỏa dịch, đều là đồ tốt a. Có thể mấy thứ này đều có rất rõ ràng khuyết điểm. Không thích hợp đại quy mô khai thác lợi dụng, đặc biệt bạo liệt thạch, cảm giác hắc hỏa dược uy lực đại thể, có thể nó không thể khống tính, cùng với vị trí hiện thời. Cũng làm cho lôi nặc đau đầu, nghĩ không ra dễ xử lý pháp, đừng nói nó không thể khống tính, riêng là khai thác vị trí, làm cho người không thể nào tiếp thu được. Thứ ba ngôi cao a, tông sư cũng rất khó đến nơi đó, toán dùng máy bay, một lần cũng chỉ có thể mang mấy trăm cân đến, số lượng quá ít, biểu hiện không ra giá trị mấy năm nay. Lôi nặc đi đều là đại công nghiệp lộ số, kim loại phẩm chất trước để ở một bên, lấy số lượng thủ thắng, cho nên, đại sở mới có liên tục không ngừng quân giới, thần công thành chế tạo quân giới tốc độ, đại sở liên quân huấn luyện tân binh tốc độ còn nhanh hơn. Cung nỏ cây tên tiêu hao như thế phẩm giá, phải nhiều thiếu có nhiều thiếu, đừng nói tại chiến trường. Toán tân binh sân huấn luyện đều là không được giới hạn lượng cung ứng. Luyện đến tân binh nhìn thấy cung nỏ sợ trình độ. Cung nỏ cũng không có dân chúng bình thường tưởng tượng tốt như vậy. Vì đạt được uy lực lớn hơn, cần cường đại hơn lực đàn hồi cung cấp năng lượng. Nhất cái ngạnh cung, thụ huấn 3 năm cung tiễn thủ. Thông thường cũng chỉ có thể bắn ra 8 đến 10 cung. Về sau không còn khí lực. ngươi cho rằng cung tiễn thủ đều là yếu kê. Sai, cung tiễn thủ đối với thân cao, chiều dài cánh tay, thể lực, lực cánh tay yêu cầu cao vô cùng, cao hơn nhiều thông thường trường mâu binh cùng đao thuẫn binh. Thần công thành cho cường cung thêm bánh xe răng cưa cơ cấu. Đại đại giảm bớt cung tiễn thủ gánh vác. Toán như đây, có thể bắn ra 20-30 tiễn cũng là rất lợi hại cung tiễn thủ. Nỏ càng là như đây, cần hai tay hai chân, lại thêm lực eo tài năng dây. Xạ trình cùng uy lực cung còn mạnh hơn. Ngoại trừ tốc độ bắn chậm khuyết điểm, dễ dàng hơn phổ cập. Mấy năm qua này, đại sở liên quân xạ thanh doanh số lượng, cung nỗ thủ ví dụ, một mạch đang không ngừng điều chỉnh, có thể sử dụng viễn trình giải quyết vấn đề, nhất định phải vật lộn tốt hơn nhiều. Chính là có thần công thành làm hậu thuẫn, đại sở liên quân mới được xấp xỉ với vô cùng vô tận vũ tiễn. Tại chiến trường cho huyền quân cực đại sát thương, thậm chí bắt đầu ngăn chặn huyền nhân hỏa thương, làm cho huyền người chỉ huy bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào hỏa khí thật không tốt cung nỏ? Đương nhiên, cái này vấn đề, theo thần công quân xuất hiện, tất cả mọi người xem minh bạch, không phải hỏa khí không bằng cung nỏ, là huyền nhân hỏa khí không đủ tiên tiến, vô luận là xạ trình, tốc độ bắn vẫn là tinh chuẩn, huyền quân hỏa khí cùng thần công quân đều không ở một cái cấp bậc. Lôi nặc tuyển trạch không sai, đi trước lượng, bắt nữa chất lượng, ổn định chiến cuộc, sẽ chậm chậm đề thăng quân đội chiến lực. Nóng lạnh binh khí chuyển hoán là cần thời gian, toán lôi nặc cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn làm đến. Người chế tác nhất kiện hắc giáp, cần thời gian bao lâu? Lôi nặc phát hiện, hắc giáp là đồ tốt a, cần khảo nghiệm hạng mục còn rất nhiều. Riêng là phòng ngự của nó năng lực, đáng giá mở rộng, chí ít 20 thiên. Lôi cửu đáp án làm cho người ta không nói được lời nào. Nhất vị địa tiên, 20 thiên tài có thể chế tác nhất kiện. Hiệu suất này căn bản không pháp mở rộng a. Lại nói, xem như là hài tử nhà mình, nhân gia cũng là địa tiên tốt đi. Chỉ là chế tác vài món không thành vấn đề, làm cho nhất vị địa tiên chỉnh thiên chế tác hắc giáp, đây không phải là lãng phí nhân tài chứ sao? Tốt đi, có khoảng không nhiều làm vài món. Lôi nặc nói đạo, xem ra việc này không thể trông cậy vào lôi cửu, hoặc có thể dùng khác biện pháp. Lôi nặc phía trước có cách nghĩ, còn cần tiến một bước chắc thí. Lôi cửu thu thập trắng mập trùng dùng là lấy lực phục trùng. Lôi nặc có thể xuyên hắc giáp, là dụ chi lấy lực, dùng bao hàm tự thân khống chế năng lượng TH năng lượng, khống chế trắng mập trùng, năng lực phục trùng, thời gian tốn hao quá dài, tính được chi phí kỳ thực càng cao. Đương nhiên, lôi nặc năng lượng quá ít, án hai đơn nguyên hàng phục một con trắng mập trùng ví dụ tính toán. Cái này chi phí đến cùng trèo không có lợi lắm đâu. Vâng. Lôi cửu cũng không vui làm a. Kiện thứ nhất là chơi thật khá, kiện thứ hai là hữu nghị, thứ ba món là báo ân, thứ tư món là phách lão đại nịnh bợ. Muốn cho nàng tiếp tục lại làm thứ năm món, ta nhổ vào, dựa vào cái gì? Đúng, cái này mấy thiên ngươi chỗ cũng đừng đi, ta cần ngươi năng lượng bổ sung, hiểu chưa? Vâng, lôi cửu khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Lấy tính tình của nàng, tự nhiên không muốn chỉnh thiên coi chừng thần công thành, còn nghĩ tìm thời gian đi đệ nhị ngôi cao nhìn một chút không? Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có cơ hội. Trở lại thần công phủ, lôi nặc cởi hạ hắc giáp, đặt ở bàn, bắt đầu thành lập phần tử thông đạo. Hắn đã không có khả năng khống chế TH năng lượng, nhưng hắn có đại lượng WS năng lượng. Một mạch trực tiếp sử dụng, WS năng lượng cảm giác càng tinh khiết, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng này chủng năng lượng đối với sử dụng thiên phú yêu cầu cực cao. Thiên phú kém, hấp thu suất quá kém, lôi nặc đều luyến tiếc dùng, nhất đơn nguyên dùng xuống phía dưới, chân chính có thể hấp thu ít đến thấy thương, đều lộ ra đi. Trắng mập trùng là lôi nặc gặp qua hấp thu tinh thuần năng lượng, hấp thu suất cao nhất một trong sinh vật. Lôi nặc không biết Vũ Khê hấp thu suất cao bao nhiêu. Dù sao trắng mập trùng ở TH năng lượng hấp thu biểu hiện Sa tử ảnh cao nhiều. Quyển sách tới tự quyển sách tới tự x. HTML bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.